Tu La Vũ Thần, chương 1936, mở ra phong ấn. Gocchuyenaudio.com. Ai nha, dù sao bản công chúa mạng nhiều, ngươi liền không cần để ý rồi. Tiên Miêu Miêu rất là không sao cả nói. Nhưng mà, thời khắc này Sở Phong trong lòng, nhưng là không nói ra được tư vị. Giả như, Tiên Miêu Miêu không có 9 cái mạng, mà là 1 cái mạng. Như vậy hiện tại nàng đã sớm chết rồi. Nguyên do Sở Phong không thể bởi vì Tiên Miêu Miêu có 9 cái mạng. Liền làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bởi vì Tiên Miêu Miêu đã chết qua 2 hồi. Lần đầu tiên là tự sát. Vì mình mà tự sát. Lần thứ 2 bị sát hại. Bởi vì Sở Phong mà bị người khác giết chết. Tiên Miêu Miêu vứt đi 2 cái mạng. Đều cùng Sở Phong có quan hệ. Sở Phong vô pháp cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng bọn họ mới nhận thức bao lâu? Tiên Miêu Miêu dựa vào cái gì như vậy giúp hắn? Chính là bởi vì không nên. Thế nhưng Tiên Miêu Miêu lại làm, mới để cho Sở Phong cảm kích cho nàng, thấy thẹn đối với nàng. Miêu Miêu, từ nay về sau, ta Sở Phong cái mạng này sẽ là của ngươi, Sở Phong nói với Tiên Miêu Miêu. Nói cái gì mê sảng? Mạng của ngươi bản công chúa cũng không hiếm lạ, cấp ta cũng không cần. Tiên Miêu Miêu bĩu môi nói, nhưng rất nhanh lại nói với Sở Phong. Sở Phong, nói cho ngươi biết chuyện này. Này phệ huyết sát trận trong, không chỉ có phong ấn viễn cổ hung thú, lại thật sự có bảo tàng. Bảo tàng, nghe được bảo tàng hai chữ, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động. Thật sự có, chỉ là này bảo tàng không giống người thường. Người bình thường vô dụng, ta cảm thấy đối ngươi có lẽ chỉ có dùng. Nói chung ngươi đi theo ta. Tiên Miêu Miêu đang khi nói chuyện, liền lướt vào lúc trước Tiểu Hồng chui ra địa phương. Thấy thế, Sở Phong cũng là đi theo. Tiến nhập cái kia từ Tiểu Hồng mở thông đạo. Sở Phong mới phát hiện, lối đi này rất sâu. Thực sự rất sâu, sâu đến vượt quá tưởng tượng. Tới đạt tình trạng sau. Sở Phong càng là thần sắc đại biến, gương mặt cuồng hỉ, tại chỗ sâu, lại có một mảng lớn kim sán sán thủy. Này thủy như là vàng chế tạo thành, chừng một cái cỡ nhỏ hồ nước nhiều như vậy. Này cũng không phải là hòa tan kim thủy, mà là đặc thù thủy, là kết giới trí bảo. Sở Phong, ngươi biết đây tột cùng là cái gì không? Tuy rằng ta không phải giới linh sư, ta cũng nhìn ra tới. Mấy thứ này rất lợi hại, nơi này phong ấn trận pháp, phải là dựa vào mấy thứ này duy trì. Tiên Miêu Miêu nói, đích xác, nơi này phong ấn trận pháp, đích thật là dựa vào thứ này duy trì. May mà thứ này giấu sâu, không bị ám điện người phát hiện. Sở Phong là giới linh sư, tự nhiên nhìn ra, đây mới là phệ huyết sát trận chỗ hạch tâm, là lớn nhất mắt trận. Miêu Miêu, lần này ngươi thế nhưng giúp ta một đại ân. Tiên Miêu Miêu, rất là cảm kích nói với Tiên Miêu Miêu. Cũng là may mà ta đây mệnh trâu, đem ta đưa đến nơi này. Không phải ta cũng sẽ không phát hiện. Thế nào, vật này thực sự đối ngươi hữu dụng? Tiên Miêu Miêu hỏi, hữu dụng, đơn giản là quá hữu dụng. Sở Phong thời khắc này vừa mới trải qua loại chuyện đó. Nhưng có thể kích động như thế, không phải là không có nguyên nhân. Sở Phong đã có biện pháp. Giúp đỡ nữ vương đại nhân, phá vỡ mẫu thân lưu lại phong ấn, nhưng là tự thân năng lực không đủ, cũng không có cung cấp đầy đủ phá vỡ kia trận pháp năng lượng thiên tài địa bảo. Nguyên do Sở Phong mới phát giác được, phá vỡ nữ vương trên người đại nhân trận pháp, xa xa khó vời, bất quá dưới mắt, cái này Sở Phong không biết là cái gì kim sắc chi thủy. Lại giải quyết rồi sở hữu Sở Phong bản không thể có thể giải quyết vấn đề. Này kim thủy bên trong, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ kết giới chi lực, Sở Phong bằng vào nó, cho dù vô pháp triệt để phá vỡ mẫu thân trói buộc đản đản phong ấn kết giới. Nhưng cũng được, mở ra đản đản tu vi nhất định, đến tột cùng có cái gì hữu dụng đường, Tiên Miêu Miêu tò mò hỏi tới. Bản tới nàng chỉ là muốn dùng cái này để an ủi Sở Phong. Bởi vì coi như là trí bảo, cũng chỉ có thể bố trí trận pháp, chứ lần đó ra có thể có cái gì trọng dụng đường đây. Này căn bản so ra kém chân chính bảo tàng, nhưng nàng lại không nghĩ tới. Thấy mấy thứ này sao, Sở Phong sẽ như vậy vui vẻ. Này liền Nhượng Tiên Miêu Miêu thật tò mò. Hiếu kỳ mấy thứ này đến tột cùng là cái gì? Đến cùng có thể giúp Sở Phong cái gì? Nó có thể giúp ta. Phóng ra một cái tiểu ác ma. Sở Phong nói, tiểu ác ma, nghe được này lời nói. Tiên Miêu Miêu càng là không giải thích được, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng là tràn đầy mong đợi. Thời khắc này, Đản Đản kỳ thực cũng là dường như Tiên Miêu Miêu giống nhau. Tương tự rất là không giải thích được, có chút nghe không hiểu Sở Phong theo lời nói. Nói đúng ra, là Tu La, Sở Phong nói bổ sung, mà lại trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem giới linh đại môn mở ra. Mà giới linh đại môn mở ra sau, Tiểu Hồng cùng Tiên Miêu Miêu, đều là đưa mắt quăng vào giới linh đại môn. Tại hai vị nhìn soi mói, nữ vương đại nhân cũng là hóa thành một đạo hắc ảnh. Tự kia giới linh đại môn bay vút mà ra sau, đi thẳng tới Sở Phong trước mặt. Hoa, mỹ nữ nhà mỹ nữ, người mỹ nữ này quả thực quá đẹp. Nhìn thấy nữ vương đại nhân, Tiểu Hồng nhất thời kinh hô lên. Cũng không phải Tiểu Hồng phản ứng khoa trương. Thời khắc này thấy nữ vương đại nhân ngay cả Tiên Miêu Miêu. Cũng là một mặt kinh ngạc, bởi vì nữ vương đại nhân dung mạo, đủ để khác các nàng như vậy. Sở Phong, đây chẳng lẽ là ngươi giới linh, là trong truyền thuyết Tu La giới linh? Tiên Miêu Miêu tò mò hỏi. Ân, nàng kêu nữ vương đại nhân. Sở Phong giới thiệu, Miêu Miêu, nếu như ngươi đồng ý nhượng ta là ngươi Miêu Miêu muội muội. Kia bản nữ vương khô ân ngại, để cho ngươi kêu ta Đản Đản tỷ tỷ. Đản Đản nói với Tiên Miêu Miêu, được rồi, Đản Đản tỷ tỷ. Tiên Miêu Miêu còn chưa lên tiếng, Tiểu Hồng liền cười hi hi kêu lên, không, Đản Đản không phải ngươi có thể gọi. Đản Đản lắc đầu nói, nhân gia này cần phải gọi ngươi là gì nha? Mỹ nữ, Tiểu Hồng hỏi, ngươi chỉ có thể gọi là ta nữ vương đại nhân. Đản Đản nói, được rồi nữ vương đại nhân. Không tiết tháo Tiểu Hồng, sảng khoái kêu lên, ngoan. Đản Đản hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn Tiên Miêu Miêu, cười híp mắt nói, Miêu Miêu muội muội, mau gọi Đản Đản tỷ tỷ. Được rồi, Đản Đản muội muội. Tiên Miêu Miêu không chút do dự nói, gọi sai, là tỷ tỷ. Không phải muội muội, Đản Đản cải chính nói. Thế nhưng ngươi rõ ràng không ta lớn, phải làm muội muội ta. Tiên Miêu Miêu khi dễ nói. Cái gì? Bản nữ vương rõ ràng lớn hơn ngươi hơn nhiều. Đản Đản nói, thiếu kéo, ngươi non nớt dung mạo đã bán đứng ngươi. Tiên Miêu Miêu gương mặt không tin, ta đây cũng so ngươi thành thục. Đản Đản nói, ngươi nơi nào so ta thành thục? Rõ ràng ta so ngươi thành thục. Tiên Miêu Miêu phản bác, mà nhìn hai cái, đều là thiếu nữ bộ dáng tiểu nha đầu, ở nơi nào gọi mình thành thục. Sở Phong còn lại là một trán hắc tuyến, bất quá đừng xem hai cái tiểu nha đầu tại cãi nhau. Nhưng là một bộ phi thường hòa hài dạng, đây là Sở Phong lần đầu tiên thấy. Đản Đản trừ hắn ra, đối với một người nhiệt tình như vậy, xem ra Đản Đản thực sự rất ưa thích Tiên Miêu Miêu nha đầu này. Tiên Miêu Miêu cùng nữ vương đại nhân, chỉ cần là tại ai là tỷ tỷ ai là muội muội vấn đề trên. Liền tranh luận đã lâu, hai cái nha đầu ai cũng không phục người nào. Tốt ta nữ vương đại nhân, ta Miêu Miêu công chúa, hai người các ngươi trước chớ ồn ào. Chúng ta nói điểm chính sự đi, rơi vào đường cùng, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng ngăn lại. Sở Phong, ngươi chẳng lẽ là nói, dựa vào mấy thứ này, có thể giúp ta mở ra phong ấn, nghe được này lời nói. Đản Đản mới chạy đến Sở Phong phụ cận, đương Sở Phong nói tiểu ác ma thời gian, nàng còn có chút mơ hồ, thế nhưng nghe được Tu La thời gian, nàng đã hiểu Sở Phong ý tứ, mở ra phong ấn, chuyện gì xảy ra, nghe được này lời nói. Tiên Miêu Miêu cũng là một mặt tò mò hỏi. Đúng rồi, nói mau, Tiểu Hồng càng là vô cùng hiếu kỳ. Cách chương.